vẫn không nhận được thư hồi âm của Quân Vĩ khiến tôi lo lắng. Mộ Ngôn cho rằng có Tiểu Hoàng bảo vệ, không có gì phải lo, thấy chàng lạc quan như vậy. Tôi cũng không tiện nói ra, Tiểu Hoàng đã bị đem cầm cho vườn thú đến giờ cũng không biết đã chuộc về chưa. Theo hiểu biết của tôi về Quân Vĩ, chuyện này khó có hy vọng gì. Rồi lại nghĩ tại sao trên đời có nhiều đàn ông thích nhau đến thế. Tại sao Quân Vĩ có hình thể đẹp như vậy để lắm kẻ mê, tâm trạng cứ ngổn ngang bấn loạn. Xem ra nhà họ Quân có cơ tuyện hậu thật rồi. Năm trước anh ta còn hứa hẹn, nếu không có ai lấy tôi, anh ta sẽ lấy. Số phận đã an bài như thế, thật ngao ngán. Nhưng biết làm sao, rút cục nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi cũng không biết anh ta đang ở đâu, đành chờ xem sao. Ý Mộ Ngôn là Quân Vĩ mãi không có hồi âm, vậy nhân chuyến đến Tiểu Đô. Tiện thể chàng sẽ đưa tôi về núi Quân Vu. Mộ Ngôn phải đi một chuyến đến kinh đô của Thiên Tử ở phía bắc Trung Châu, một việc dự định từ lâu cuối cùng mới có cơ hội thực hiện. Trước giờ tôi vẫn nghĩ, Mộ Ngôn không dỗi việc đến mức đưa tôi đi du sơn ngoạn thủy. Tìm hiểu phong tục nơi này nơi kia, tôi vẫn đợi chàng nói lời từ biệt. Cuối cùng ngày đó đã tới, lòng vừa buồn vừa thở phào nhẹ nhõm. Đi qua vùng rừng núi hoang vu, qua bình nguyên rậm rạp, qua những con sông nước xiết, qua những làng bản hiu quạnh, tôi cảm nhận rất rõ thời gian trôi qua. Mỗi khi mặt trời lặn tôi lại đếm đốt ngón tay, tính thời gian chia tay với chàng. Nhưng lại không thể chần chừ trì hoãn cuộc hành trình như lần trước. Mộ Ngôn cảm thấy buồn cười, hỏi, sao cô cứ luôn nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi có vết gì chăng? Tôi mạnh dạn ghé lại gần, đúng, có vết, nào, lại đây tôi chỉ cho xem. Chàng hơi ghé lại, ánh mắt cười cười, vậy nhìn kỹ đi. Tôi nghĩ chàng đang giễu tôi, nhưng không sao, đằng nào cũng chia tay. Mặt dày một chút cũng chẳng hề chi. Tôi gật đầu, huynh nhắm mắt lại. Chàng lại ngoan ngoãn làm theo. Củi chám trong lò đang cháy đượm, bốc lên ngọn lửa xanh. Bên ngoài tiếng côn trùng nhặt thưa từng hồi, chàng ung dung ngồi đó. Dáng vẻ như muốn nói thích làm gì tôi thì làm. Khiến tôi bất giác muốn vuốt ve khuôn mặt gần trong gang tấc. Đôi mắt gần trong gang tấc đó nhưng lại không dám. Lòng bàn tay toát mồ hôi, từ từ giơ ngón tay đến gần đuôi mắt chàng. Lấy hết can đảm chạm vào vầng trán trắng xanh. Cảm giác và độ ấm truyền đến ngón tay lúc đó tôi sẽ nhớ mãi. Tất cả chỉ do không thể tự rời xa chàng, bất luận thế nào, cũng không thể. Đôi mắt, hàng lông mày, sống mũi, bờ môi, khuôn mặt đẹp, biểu cảm trên mặt. Tất cả đều khắc vào lòng tôi, dù chia ly nhưng tôi sẽ nhớ suốt đời. Chàng hơi nghiêng đầu, thái dương áp sát ngón tay tôi, lặng lẽ mở mắt, a phất. Tay tôi hơi run, vội rụt về, củi cháy lép bép trong lò, lát sau, tôi chìa tay trước mặt chàng. Nhìn này, trên trán có vật gì, lấy xuống cho huynh rồi. Ánh mắt chàng nhìn bàn tay trống không của tôi, đâu? Tôi giả bộ ngạc nhiên, sao, không nhìn thấy à? Mắt chàng như cười, vẫn nhìn tôi, tay trống cầm không nói gì. Rất nhiều lúc tôi không biết chàng nghĩ gì, lòng thấy hoang mang nhưng cũng chẳng sao. Chỉ cần tôi biết mình nghĩ gì là được. Quân Vĩ nói thích một người là sẽ trở nên ưu tư, bởi vì luôn phải suy tính được mất. Anh ta nói có lý, ở bên Mộ Ngôn, tôi luôn suy tính được mất. Nhưng mất Mộ Ngôn thực ra tôi cũng chẳng có gì gọi là được, là mất. Cái còn lại chỉ là bóng dáng phong nhã tuyệt vời của chàng trong ký ức. Lòng như nở một đóa hoa lớn quý báu nhất. Chim yến không về, hoa tử vi tắm ánh trăng, phía bắc hoa nở, phía nam hoa tàn. Suốt dọc đường đi gấp, đến biên giới Khương Trần lại xảy ra một chuyện vốn tưởng sẽ xảy ra. Ngay từ khi câu chuyện bắt đầu, nhưng mãi chẳng thấy gì, đã tưởng tất cả đều suôn sẻ. Cuối cùng lại bất ngờ xảy ra. Một chuyện lớn. Tôi bị bắt cóc. Khi xuống núi, quân sư phụ đã dặn dò Quân Vĩ bảo vệ tôi cẩn thận, ông lo nhất là chuyện đó. Sự huyền diệu của Hoa Tư Dẫn Ti thiên hạ không mấy người biết. Nhưng không phải hoàn toàn không ai biết, nó được lưu truyền một cách ly kỳ. Rằng đó là phép thuật có thể làm người chết sống lại, đàn ông, đàn bà, người già. Người trẻ nên tu luyện như thế nào để đạt được công năng huyền diệu đó khiến ai được nghe đều không khỏi siêu lòng. Khi một thứ được nhiều người ngưỡng mộ, người sở hữu thứ đó đương nhiên dễ gặp nguy hiểm. Ghi chép thật sự về Hoa Tư Dẫn lại vô cùng ít ỏi. Do vậy mặc dù tồn tại mấy trăm năm nhưng đến nay vẫn huyền bí khôn lường. Vốn tưởng nó chỉ tồn tại mơ hồ trong dân gian, chưa chắc có ai tin. Nên lúc đầu khi quân sư phụ cho Quân Vĩ đi theo bảo vệ tôi, thâm tâm tôi ngấm ngầm phản đối. Giờ mới thấy sự chu đáo của sư phụ quả không thừa. Trời tối dần, do bị bắt cóc, chân tay đương nhiên bị trói, nhưng tôi vốn có tài cởi trói. Nhanh chóng cởi nút dây thừng thoát ra, nhìn rõ ràng mình bị quấn trong một tấm chăn. Ngẩng đầu, thấy ánh vàng lóng lánh trên đỉnh trướng, trước mắt là bức bình phong sáu cánh. Bức bình phong chắn trước giường có sáu cánh, trên mỗi cánh là một bức tranh kỳ lạ. Có sông có núi và một cặp uyên ương, lúc sánh vai du ngoạn, lúc họa thơ đối ẩm dưới trăng. Còn hai bức vẽ một chàng công tử ung dung ôm đàn bên cạnh bộ đồ uống trà, nhìn rất quen. Trong đầu thoáng nghĩ tới một chuyện nhưng lại lập tức gạt đi. Bởi vì cảm thấy bút pháp của người đó không thể kém đến vậy. Tôi nghĩ mặc dù kẻ bắt cóc tôi ra tay nhân lúc Mộ Ngôn đi ra ngoài, nhưng như trên đã nói. Chắc chắn kẻ đó không biết cái gọi là bí thuật thượng cổ thần kỳ đó thực ra được phong ấn vào. Một hạt giao châu, đưa vào cơ thể tôi, hơn nữa nhất định không biết tôi là một người chết. Cho dù tìm ra bí mật này, thiết nghĩ họ cũng không thể tin. Dùng thân thể người chết tu luyện Hoa Tư Dẫn, từ thời khai sơn lập địa. Trên đất Cửu Châu này chỉ có tôi là duy nhất. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn về tình hình trước mắt. Bức bình phong đóng chặt xoạch một tiếng bị đẩy ra. Tôi vội vàng thu người vào trong chăn, hé mắt nhìn ra, thấy một ngọn đèn yếu ớt phía xa. Người đẩy bức bình phong là một cô hầu, sau khi bước vào. Cô cuốn cao bức rèm trướng rồi đứng sang một bên, cả người như lẫn vào màn đêm. Nhìn tương đối rõ là cô gái đối diện. Không phải là dung mạo mà là hai ống tay áo rộng thùng của cô ta chiếm nhiều không gian như. Vậy, đập ngay vào mắt. Ánh nến nhỏ như hạt đậu chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ. Quả thật không thể nhìn rõ mặt cô ta. Chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô ta như xuyên thấu tận xương. Ánh nến sáng dần, tôi nhìn thấy trên bàn trà có một chung rượu bằng đồng đen trong đựng đầy. Rượu màu ngọc bích, cuối cùng nhìn rõ thân hình cô gái có ánh mắt tỏa ra hơi lạnh đó. Một nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh nến, một nửa bị bóng cột nhà che khuất. Khí chất lạnh lùng nhưng lại là một mỹ nhân hiếm thấy. Miệng bị nhét khăn mùi xoa, không nói được. Tôi làm bộ vùng vẫy, cô gái hơi nhấc tay ra hiệu cho cô hầu. Vừa giơ lên lại đột nhiên buông xuống, cười khẩy một mình, đúng là hồ đồ. Cởi trói cho cô làm gì, hôm nay cô chỉ cần có hai cái tai là được. Nói đoạn, cầm chung rượu trên bàn uống cạn, loạng choạng bước tới trước giường. Né tránh bàn tay đỡ của cô hầu, một tay tóm lấy cằm tôi, sau khi lột chiếc mặt nạ của tôi. Cô ta ngẩng phắt đầu, tôi không biết phản ứng thế nào, thầm nghĩ. Chắc cô ta không đến nỗi cho là tôi giấu Hoa Tư Dẫn trong mặt nạ này chứ. Lúc sau, ngón tay thanh mảnh trắng ngần của cô ta lần trên vết sẹo ngoằn ngoèo trên trán tôi. Ánh mắt lạnh lùng xa sầm, thì ra là một mỹ nhân, lẽ nào cô không biết. Không được tự tiện động vào đồ của người khác. Trong phòng rất yên tĩnh, tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô ta, không biết cô ta nói gì. Nhưng không thể tỏ ra yếu thế, nhìn nhau rất lâu, cô ta cười khẩy một tiếng, giọng lạnh lùng. Lại còn giả bộ thờ ơ, việc mới làm đã nhanh quên thế sao? Tôi vẫn không hiểu cô ta nói gì. Nhưng có cảm giác cô ta không phải bắt cóc tôi để đòi Hoa Tư Dẫn, chẳng lẽ bắt nhầm người? Nhưng tôi vẫn ưỡn thẳng lưng, lúc này đầu cô ta đang ghé sát mặt tôi. Mấy sợi tóc mai chạm vào trán tôi, hơi thở phả bên tai, giọng rất nhẹ, cô thích chàng. Nhân lúc không có tôi, mon men đến bên chàng, cố tình gặp mặt, cố tình để chàng chú ý. Múa may như một con rối. Thật nực cười, lẽ nào cô không biết chàng đã có ý chung nhân? Đã có hẹn ước. Tôi sững ra một lát như có một tia sáng lóe lên, đầu như vỡ tung, không thể tin nổi. Một cách bản năng, tôi lục tìm trong trí nhớ hình ảnh cô gái hành thích Mộ Ngôn ở Bích Sơn. Nhưng chỉ nhớ ra một biển hoa tường vi, đó là dịp cuối xuân tháng tư. Cô gái nghiêng đầu nhìn bộ dạng ngây ngô của tôi. Những ngón tay thanh mảnh của cô ta đặt lên tóc tôi. Lúc này tôi mới chú ý, giữa mái tóc đen mướt của cô ta cài một bông hoa tường vi kết bằng dải lụa tối màu. Nếu cô ta chính là Tử Yên, nhất định cô ta chưa quên Mộ Ngôn. Nhưng cô ta đã hành thích Mộ Ngôn. Tôi không biết nên tỏ thái độ thế nào, cũng không biết tâm trạng mình bây giờ ra sao. Chỉ nghĩ nếu mình có thể sớm tìm thấy Mộ Ngôn, tìm thấy chàng trước khi chàng gặp cô ta. Hôm nay sẽ thế nào? Nhưng 3 năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm tôi không tìm thấy chàng. Lúc sắp chết cũng không được gặp chàng một lần, ý trời là vậy. Cô ta ngồi gần lại, ngón tay dê trên trán, cau mày, có lẽ đã chánh choáng. Khuôn mặt say rượu dưới ánh nến hồng toát ra một vẻ đẹp tuy hơi lạnh lùng nhưng thực sự say. Lòng, như nhìn tôi, lại như nhìn vào một điểm hư không nào đó, thoáng mím môi, lại tiếp. Lúc đó tôi là nhạc sư trong triệu cung, gặp chàng trong một đại yến. Chiến công lừng lẫy của chàng ai không biết, cả triệu vương cung, bao gồm mấy vị công chúa. Không ai không ngưỡng mộ chàng. Ánh mắt cô ta dừng trên mặt tôi, miệng lại hơi nhếch nhưng chàng chỉ đưa mình tôi về nước. Ngừng một lát, mắt vẫn hướng vào tôi như cười, cô chỉ nhìn thấy tư phong nho nhã. Trác Việt của chàng, nhưng đã bao giờ nhìn thấy chàng nhẫn nại, ôn tồn dịu dàng âu yếm chưa? Tôi lắc đầu, cô khẽ cười, những gì chúng tôi có với nhau, cô không thể tưởng tượng được đâu. Lòng tôi nổi từng cơn sóng, lớp lớp dành lên, ép tới, nặng như đá tảng. Nhưng lại không thể tỏ ra yếu thế, giống như gặp chó sói trên đồng hoang. Dù sợ hãi đến mấy cũng phải ngẩng đầu nhìn nó, kẻ cúi đầu xuống trước là thua. Cả cuộc đời, phụ vương không dạy được tôi điều gì hữu ích. Ngoài một điều khi lòng càng hoảng loạn càng phải tỏ ra bình tĩnh. Thực ra tôi muốn hỏi cô ta, đã thích chàng như vậy, sao nỡ hại chàng? Làm chàng bị thương nặng như thế, cũng không ngoái nhìn một lần. Chung quy chỉ tại tôi không hiểu, làm tổn thương người yêu cũng là một cách thể hiện tình yêu. Ở đời người ta thường hay suy nghĩ không thông, trong tình cảm lại càng như thế. Tất cả những suy nghĩ của tôi đều chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân mà về mặt này rõ ràng tôi chưa từng trải. Bên ngoài có tiếng bước chân, mặt cô ta biến sắc, đứng bật dậy, kéo xoạch bức bình phong. Ánh sáng trước mắt lập tức mờ hẳn. Chỉ lưu lại một ám ảnh nặng nề lan dần trong đầu mà trước đó tôi còn chưa biết là gì. Bây giờ xem ra chính là những tưởng tượng mơ hồ về cảnh cô ta và Mộ Ngôn âu yếm bên nhau. Lại thêm chiếc khăn mùi xoa nhét trong miệng, khiến tôi không thể cất lời. Vẫn còn ôm một hy vọng mong manh, cố nhướn lưng, mong được thấy cảnh tượng khác. Có thể an ủi bản thân, lại nghe thấy 3 tiếng gõ cửa quen thuộc, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một giọng nói vang lên, nhẹ mềm như một nhành tơ liễu ngày xuân, cùng với tiếng cười. Tôi tìm em đã lâu, Tử Yên. Đó là Mộ Ngôn. Cô gái nghẹn ngào, em vẫn đợi chàng, vẫn luôn đợi chàng đến tìm em. Vai và lưng đột nhiên như rũ xuống, không thể chịu đựng hơn nữa, bải hoài tựa vào tường. Cái lạnh như khi sắp chết từ sống lưng lan ra. Chỗ viên dao châu trong lồng ngực đột nhiên thấy đau. Quả rất kỳ lạ. Đúng lúc đó, ván giường như bị lật nghiêng, khi trấn tĩnh được đã thấy bị ném vào chỗ nào đó. Một tia sáng lờ mờ không biết từ đâu lọt ra, tôi đoán đây là một cái hang núi dài. May trước đó tôi đã cởi được dây trói, dù bị ném xuống hố sâu cũng không bị thương. Ngồi tựa vách hang nhìn lên, không biết lúc này cảnh tượng trong phòng thế nào. Có thể hình dung bên ngoài nhất định là một bầu trời sao sáng. Chàng dẫm lên ánh trăng đẩy cửa đi vào, vẫn phong nhã du nhàn như vốn dĩ. Có câu nói thế nào nhỉ, hình như là, bóng trăng lay động đầu cành. Tường hoa in bóng văn nhân lại gần. Nhưng không phải đến vì tôi. Logic của tôi rất đơn giản, cho rằng Tử Yên đã đâm chàng. Nhất định không còn là người của chàng, chàng sẽ không thích cô ta, tôi là một người chết. Thực ra không có tư cách gì, nhưng mong chàng có thể tìm được người tốt hơn. Thực ra, tôi đang nói dối, tôi không hề mong chàng tìm được cô gái tốt hơn. Nói trắng ra tôi ích kỷ, nhưng nếu nhất định phải lựa chọn, tôi thà thấy chàng yêu cô gái khác. Nhất định không thể là Tử Yên, giống như suy nghĩ của Dung Viên. Nhưng họ vẫn gặp nhau, xem ra cả hai vẫn còn nhiều lưu luyến. Tử Yên nói rất phải, tôi giống một con rối nực cười. Nhưng nếu đó chính là tình yêu của tuổi trưởng thành thì quả thực tôi không hiểu. Nhìn bàn tay mình, bàn tay phải đã mất đường sinh mệnh, càng nghĩ càng không hiểu. Lòng buồn thấm thía nhưng không biết tự an ủi ra sao. Tôi cầm lên chiếc mặt nạ dưới đất, lấy tay áo lau sạch, đeo vào mặt. Còn có thể như thế nào nữa, vậy là chia tay. Tôi nhớ chàng, nghĩ tới sau này không bao giờ gặp lại, cuộc đời tôi kết thúc quá sớm. Gặp chàng lúc còn nhỏ, không biết yêu là gì, khi hiểu được, chàng đã yêu người khác. Trong hang dài tịch mịch như vô tận, tôi từ từ khuỵu xuống, gục mặt vào hai đầu gối, bật khóc. Khóc một lúc cũng thấy dễ chịu hơn, thực tế cho thấy. Nỗi buồn có thể giải tỏa bằng nước mắt đều không phải là nỗi buồn. Những tiếng nức nở vang lên trong động, đập vào vách hang. Vọng lại như có người đứng bên an ủi, lại cảm thấy có một chút can đảm. Bám vách hang đứng lên, men theo vách đá tập tễnh đi ra. Trên đường đụng phải rất nhiều xương khô, tôi bỗng thấy sợ hãi, trước kia không nhận ra. Bây giờ rời xa Mộ Ngôn tôi mới hiểu chàng bảo vệ tôi quá kỹ. Khiến tôi có cảm giác mình là cô gái bình thường, quên đi mình là người chết. Suy cho cùng không nên sợ hãi, bởi họ thực ra cũng như tôi. Chỉ là bộ xương mục đen xì trong hang núi. Vất vả lần ra đến cửa hang, bên ngoài là đêm đen, không phải bầu trời sao như tưởng tượng. Một trận mưa lớn trút xuống đầu. Tôi đội mưa đi trong đêm. Lúc Tử Yên nhốt tôi trong hang núi. Chắc không ngờ tôi có thể thoát ra, nhưng Mộ Ngôn thích cô ta. Chàng không biết chính cô ta bắt cóc tôi, nghĩ đến những bộ xương vừa vấp phải trong hang. Cô ta chủ tâm vứt tôi vào đó nghĩ là tôi sẽ chết vì chúng độc chướng khí. Đâu có biết tôi vốn là một người chết. Ngọn núi như con thú nằm ngang trước mặt, há cái mồm khổng lồ đầy máu. Bóng cây cao vút nhảy múa trong đêm tối, trong màn mưa tạo ra những hình thù kỳ dị. Gió réo bên tai, thổi bạt những sợi mưa, quất vào người, cái lạnh từng lớp thấm qua da thịt. Thấm vào lòng, lạnh như băng. Trời vẫn mưa như chút nước. Phía xa đình viện thấp thoáng lọt ra ánh sáng nhưng lại chính là nơi nguy hiểm nhất với tôi. Tôi không biết đường đến núi Quân Vu. Chỉ biết chạy thục mạng ngược hướng ánh sáng nguy hiểm đó. Đường núi trơn, dù đã quen nhìn trong bóng tối, cũng có lúc không nhìn kỹ. Tôi vấp ngã liên tục, người lấm đất. Cảm thấy đã chạy được khá xa, không sợ bị đuổi kịp tôi mới yên tâm. Nhìn thấy một bụi cây thấp ven đường, tôi chạy vào định tránh mưa. Viên dao châu khiến tôi lạnh hơn người thường, không cần phải vội, tôi trấn tĩnh tinh thần. Cảm thấy nước mưa và đất nhão bám vào từng tấc cơ thể, lạnh rúng người. Mưa tạnh thì sẽ ổn thôi, tôi nghiến răng, ôm gối tự an ủi. Mưa tạnh sẽ ổn thôi. Chuyện được copy tại TRUYENFULL.VN. Trận mưa lớn nơi núi sâu đủ dài để xảy ra mọi chuyện, tôi đã nghĩ đến rất nhiều nguy hiểm. Chỉ duy nhất quên một điều, có những loài mãnh thú quen tìm mồi trong mưa. Khi phát hiện ra, con báo đó đã đứng cách tôi 10 trượng, hình như nó chưa trưởng thành. Đôi mắt xanh lét như hai đốm lửa quái dị trong đêm, ánh lên lớp lông ướt đẫm nước mưa. Lộ những đường vằn hoa. Con báo hình như vừa thôi bú chưa lâu, dè dặt nhìn tôi. Có lẽ đang suy nghĩ cái thân hình lấm đất trong bụi cây là vật gì, liệu có thể cho vào bụng. Còn tôi trong người chỉ có một vật duy nhất có thể tự vệ là con dao găm nhặt được trong hang. Núi. Lúc này không nghĩ gì hết, cũng không ngây thơ tưởng tượng Quân Vĩ. Tiểu hoàng từ trên trời rơi xuống, hoặc thần kỳ hơn, Mộ Ngôn từ trên trời rơi xuống. Nếu nghĩ vậy thì chết chắc. Nhìn nhau một lát, con báo cuối cùng nhún hai chi sau lấy đà lao đến. Còn tôi không biết lấy đâu ra can đảm, không né tránh. Tay nắm chặt chuôi dao găm nhằm cổ con báo đón đợi. Đương nhiên là không đâm trúng. Cho dù móng vuốt con báo cào lên người tôi cũng không đau. Không hề gì. Không thể dương mắt nhìn nó ngoạm mình từng miếng. Vẫn kiên trì dùng dao đâm vào cổ họng nó, dốc sức toàn thân. Chỉ nghe thấy tiếng gầm đau đớn của con thú, lòng thấp thỏm ý nghĩ phải giết nó thật nhanh. Không để tiếng gầm của nó lôi kéo mãnh thú khác đến. Khi dao găm đâm trúng họng con báo như ý muốn, máu đỏ vọt ra như mưa, phun vào ngực tôi. Nhanh chóng lan ra, đỏ ngầu một màng. Bầu trời cao, mưa đêm vô tận, con dao trong tay cầm không chắc, suýt rơi. Máu con báo lẫn nước mưa và đất nhão. Chỉ thấy tiếng gió mưa, không có tiếng thở của tôi, xung quanh không một vật sống. Nỗi sợ cuối cùng cũng xâm chiếm từ chân lên đầu. Quân Vĩ luôn cho là tôi bạo gan, chẳng sợ gì, đó là lúc còn nhỏ. Sau này lớn lên cảm thấy rất nhiều thứ không thể bị mất, càng ngày gan càng bé đi. Thái độ gan góc không sợ hãi chỉ là giả bộ trước mặt Quân Vĩ mà thôi. Lấy tay che mắt, nghĩ đến cảnh tượng một tháng trước, trong đêm trăng gặp con sói. Đêm đó ánh sao mênh mông như rát bạc lên triền núi, có một người đứng trước mặt tôi mỉm cười. Không nhận ra con sói đi theo hay sao? Rồi vỗ lưng tôi an ủi, đừng sợ, con sói bị giết rồi, còn sợ gì nữa? Rõ ràng biết nước mắt cũng chẳng ích gì, nhưng lại không kìm được trong màn mưa lạnh cô đơn. Một lần nữa tôi bật khóc, nước mắt chảy dài theo kẽ ngón tay, tôi nhớ chàng, Mộ Ngôn. Chàng ở đâu, em sợ lắm, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, vẫn ẩm ẩm chút nước. Thấp thoáng nghe thấy tiếng gầm gào, hình như là tiếng hổ gầm. Tôi khó nhọc đứng lên, thầm nghĩ, dùng đá ném liệu có được, kết quả là không được. Sức lực yếu ớt đâm chết một con báo chưa trưởng thành là do ông trời ngủ gật. Lại còn muốn giết một con hổ trưởng thành có lẽ phải chờ ông trời ngủ mãi không tỉnh. Tôi không hy vọng lại gặp may lần nữa. Không biết viên giao châu bị con hổ nuốt chửng sẽ thế nào. Quân sư phụ nói viên giao châu được phong ấn hoa tư dẫn huyền bí. Với công lực tự thân đã có thể làm cho người chết sống lại trong 3 năm. Tôi không biết nó sẽ khiến cho con hổ sống thêm bao nhiêu năm. Tình huống xấu nhất sẽ là sau tối nay trên đời sẽ xuất hiện một con hổ trường sinh bất lão. Lại không phải là tiểu hoàng, không biết sẽ tác động thế nào đến cân bằng sinh thái. Tôi chạy thục mạng ngược hướng con hổ, thực ra thế nào cũng được, tôi chẳng có tài cán gì. Có lẽ không thể sống qua đêm nay. Nhưng dù không thể sống mà ra khỏi khu rừng này cũng không thể gây hại cho người khác.